Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 178 Chỗ ngồi thần bí. Sau khi đẩy cửa ra, Tả Đăng Phong liền thấy được trong phòng có một nam nhân không mảnh vải che thân, cả người là một màu đen. Giờ phút này, nam nhân làm ra một tư thế phòng thủ, đứng gần cửa phòng, cầm trong tay một thanh đồng kiếm loang lổ. Ở bên phải của nhà là một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, cũng không mảnh vải che thân, màu da cũng trở thành màu đen. Y phục của bọn hắn, mặc dù đã mục nát, nhưng thân thể cũng không có thối rữa, khô quắt, chỉ là biến thành màu đen. Tóc của bọn hắn vẫn ở trên đầu, đồng trăm, thạch trăm cũng không có mục. Những người này đã chết. Sau khi kinh ngạc, Tả Đăng Phong thở ra một ngụm khí. Thi thể bảo tồn đầy đủ, tứ chi biến thành màu đen là trúng độc. Ngọc Phật bước lên, gật đầu nói. Tại sao lại nói vậy? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi. Kịch độc chẳng những có thể giết người, còn có thể giết chết vi khuẩn trên cơ thể người. Cho nên khi trúng kịch độc, cơ thể người sẽ được bảo tồn đầy đủ, cũng biến thành màu đen. Ngọc Phật khẳng định. Cửa phòng đóng kín, độc tử đâu ra? Tả Đăng Phong hỏi lại. Truyền từ không khí, những người này hơi phát ra mùi tanh, hẳn là họ bị độc tính của một loại động vật truyền vào người. Ngọc Phật lại trả lời. Rốt cục, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong lầm bầm lầu bầu. Xác chết có thể tiếp tục di động không? Trầm ngâm một lúc lâu, Tả Đăng Phong hỏi. Để tôi thử một chút. Ngọc Phật nói xong, liền lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó dán vào ấn đường của xác chết. Lập tức vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong thi thể này có tồn tại âm khí, nếu bị một kích thích nào đó thì nó sẽ hoạt động. Ngọc Phật nghiêm mặt nói. Lá bùa cùng xác chết là một dương một âm. Nguyên lý của nó cũng giống như nguyên lý nam châm khác cực mà hút nhau. Lá bùa có thể dán vào trên trán thi thể, điều này nói lên trong cơ thể bọn nó có tồn tại âm khí, mà chúng ta lại không cảm nhận được âm khí. Cái này nói lên những thi thể này được người nào đó thi triển đạo thuật. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có tiếp lời, mà phóng linh khí về phía thi thể nam nhân kia. Linh khí trúng vào, thi thể liền bay nhanh về vách tường phía bắc, đánh lên vách tường rồi ngã nhào xuống đất. Tả Đăng Phong thấy thế chắc lưỡi nhíu mày. Những thi thể này vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nếu chúng nó thật sự bị bừng tỉnh, nhất định rất khó giết chết. Đi ra ngoài trước. Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy, xoay người lui ra ngoài. Thập Tam cũng đi theo. Sau khi ra ngoài, Tả Đăng Phong nhíu mày đứng suy nghĩ, không hề nghi ngờ gì nữa, mọi người ở đây đều bị trúng một loại kịch độc. Nếu đơn thuần là thế, thì sự tình cũng không phức tạp rồi. Thế nhưng mà những người này chết đi lại có âm khí tồn tại ở trong người. Điều này nói lên có người thi triển đạo thuật. Trước mắt, cần phải giải đáp ba đáp án. Thứ nhất là độc vật này là gì? Có phải là độc vật mà địa chi diễn sinh ra không? Thứ hai, nếu như độc vật này là do địa chi diễn sinh ra, thì tại sao nó phải hạ độc giết chết mọi người ở đây? Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, rốt cục là người thi triển đạo thuật là ai? Tả Đăng Phong nói, có thể là địa chi diễn sinh ra độc vật, bởi vì độc tính của nó rất quái dị, những loại độc này tôi chưa từng gặp qua. Ngọc Phật nói, Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Về phần tại sao phải giết hại những cư dân này,

hắn đã nhảy vào trong hồ nước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.